hơn nữa còn có thể tùy ý xử trí Trương Phong chỉ. Tên Diệp Mặc này cũng thật quá nghịch thiên, sau khi bị giam lỏng Hạ Nhu không biết tin tức gì. Cô vốn không nghe nói đến Diệp Mặc, Mạc Khang đương nhiên lại càng không biết. Tuy nhiên trong lòng Trương Khuyết và Hạ Sắc Vi lại kinh hãi như nổi sóng to gió lớn, Diệp Mặc là ai? Hiện nay, người trong Ẩm Môn bàn tán nhiều nhất chính là người này. Tất cả đệ tử trong Ẩm Môn, nếu muốn sống ở đây, hoặc là chuyện khác, đầu tiên phải tránh Diệp Mặc, điều này đã được viết trong quy tắc của các đại Ẩm Môn. Hắn đã trở thành một điều cấm kỵ trong An Môn. Mà nhân vật truyền kỳ này lại không xuất thân từ Ẩm Môn, thậm chí cách đây không lâu hắn còn là một công tử con ông cháu cha bị bỏ rơi, không ngờ hôm nay bọn họ đã tận mắt thấy nhân vật truyền kỳ này, hơn nữa còn đánh nhau với hắn, thực ra mà nói là bị hắn đá cho một cái. Sau khi biết đối phương là Diệp Mặc, không chỉ hai kẻ huyền cấp đang giám sát Hạ Nhu hiểu mà Hạ Sắc Vi và Trương Khuyết cũng đều hiểu vì sao kẻ ác như Trương Phong chỉ cũng cung kính hắn như thế. Trong mắt Hạ Sắc Vi lại càng hiện lên nỗi sợ hãi, điều đầu tiên cô không ngờ là Diệp Mặc lại trẻ như vậy, điều thứ hai cô nghĩ đến là có lẽ đời người phải sống như thế này mới đúng. Chỉ một câu, tôi là Diệp Mặc, đã có thể khiến cho Trương Phong chỉ khúm núm như vậy, không dám có nửa phần phản kháng. Nhưng chuyện vang danh thiên hạ không phải là tầm đao hô to tôi thế nào mà chính là một câu nói bình thường như thế này thôi. Hạ Sắc Vi bị Diệp Mặc đá gãy xương đùi, oán hận trong lòng lúc này đột nhiên biến mất. Dù có đưa cho cô chục nghìn cái lá gan cô cũng không dám báo thù Diệp Mặc nữa. Sự điên cuồng của hắn lưu truyền cả Ẩn Môn, thậm chí nghe đồn hắn đã là cao thủ tiên thiên rồi, chỉ là không có ai dám đi lấy sâu hùm của hắn mà thôi. Theo bản năng, Hạ Sắc Vi đưa mắt nhìn Mạc Khang, anh này quả là gặp vận may, không ngờ lại quen biết cao nhân Diệp Mặc, không chỉ trị khỏi bệnh cho anh mà còn giúp anh bắt Trương Phong Chỉ. Trương Phong Chỉ, nhiều năm trước tao đã muốn giết mày rửa hận, nhưng tao không đánh được mày, mày cướp vợ của tao, mưu đồ hại tao mười mấy năm. Tao biết cả đời tao cũng không phải là đối thủ của mày, giết mày thế này, mày sẽ không phục. Nhưng ai bảo tao có một người anh em tốt, hôm nay tao muốn tận tay giết mày, rửa mối hận cướp vợ của tao. Trán Mạc Khang lộ gân xanh, hận không thể nuốt chửng Trương Phong Chỉ ngay tức khắc. Trương Phong Chỉ mặt xám như tro tàn, nội khí của y không vận nổi lên, y không ngờ mình cả đời anh hùng cuối cùng lại chết ở đây. Hơn nữa còn chết trong tay một người chưa tu luyện qua cổ võ, y không cam tâm, nhưng y biết mình đã không còn một chút năng lực phản kháng nào. Anh Diệp, chúng tôi nguyện cải tà quy chính, nương tựa Diệp tiền bối. Hai kẻ huyền cấp đang trông chừng Hạ Nhu đưa mắt nhìn, biết hôm nay không thể cứu vãn được nữa, nếu không chớp thời cơ thì sau khi giết Trương Phong Chỉ, người tiếp theo Diệp Mặc giết sẽ là bọn họ. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Làm sao tôi lại không nhìn ra Hồng Vũ Đường có nổi gián nhỉ? Muốn sống thì được, nhưng hãy đem bản lĩnh ra đi. Người đàn ông ít tuổi hơn lập tức khom người nói. Tôi sẵn lòng giết Trương Phong Chỉ lập công. Kẻ kia cũng vội vàng tỏ ý muốn lập công. Diệp Mặc cười nhạt, bình thản. Thấy Diệp Mặc không nói gì, hai kẻ này vội vàng tiến đến trước Mạc Khang, lấy đao bên hông ra, mỗi người một đao. Đáng thương cho Trương Phong Chỉ chết không nhắm mắt, chết trong tay Mạc Khang, y còn có cách để nói, là vì mình đã cướp vợ của anh ta. Nhưng chết trong tay hai kẻ y đưa đến, y thấy rất nghẹn vô cùng. Hai kẻ đó thấy mình giết Trương Phong Chỉ mà Diệp Mặc vẫn không tỏ ý gì, liền tới trước mặt Trương Khuyết đã sắp ngất xỉu rồi giết gã. Sau đó quỳ nhanh xuống trước mặt Diệp Mặc, đợi Diệp Mặc xử lý. Hai kẻ tiểu nhân gian trá, trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, hắn không cần loại người này giúp hắn. Loại người này có thể phản bội Trương Phong Chỉ thì cũng có thể phản bội Diệp Mặc, nhưng để bọn tiểu nhân này làm việc thì có thể đấy, điều kiện tiên quyết là cần phải khống chế loại người này.

nếu là món đồ bình thường, bốn tên sợ hãi thân thủ của Diệp Mặc nên không dám mạo hiểm, nhưng đấy lại là bồi khí đan, nên đã khiến cho chúng trở nên điên cuồng. Đến tên lá tư của Hải Đường ngu ngốc không có công pháp gì cũng được một viên bồi khí đan, vậy mà bốn anh em chúng là những nhân vật tinh anh như vậy lại không được gì. Có thể tưởng tượng, nếu như có được bồi khí đan cả bốn tên đều đạt tới hoàng cấp, thậm chí Phó Hữu Kim còn có thể đạt tới huyền cấp, vậy thiên hạ này chúng có thể mặc sức tung hoành ngang dọc. Nơ hơ u v quy quy nơ gơ vơ a nơ để cốt lõi là danh khí của Diệp Mặc quá lớn, hơn nữa chúng còn tận mắt thấy uy thế của Diệp Mặc, lúc này đang phân vân không biết có nên ra tay hay không. Đại ca, tên Diệp Mặc đấy chỉ có một, anh đã luyện tới hoàng cấp rồi, lại thêm chúng em cùng lúc đánh lén, cơ hội thành công là rất lớn. Người nói là Phó Hữu Ngân, gã ta hiện tại luôn khao khát đạt tới hoàng cấp, hơn nữa gã ta cũng là người muốn tiếp tục tới cổ mộ nhất. Lão Tam thấp bé ngồi ở phía sau cùng lắc đầu nói: anh hai, anh cả do dự là có lý, hôm nay chúng ta cũng đã trông thấy rồi. Thân thủ của Lưu Pháo Nha cũng không tồi, mặc dù có kém hơn chúng ta chút ít, nhưng Diệp Mặc giết hắn ta lại dễ như trở bàn tay. Hơn nữa quả cầu lửa của hắn rất kỳ quái, em chưa từng nhìn thấy người khác dùng cầu lửa giết người, chuyện này thật không dám tưởng tượng. Tên được gọi là đại ca là Phó Hữu Kim gật đầu, nói: chú ba nói rất đúng, với tên Diệp Mặc đấy thì không thể tính kế thông thường được, nếu như hắn dễ hạ thủ như vậy, tên cáo già Tiêu Biên Nghĩa sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Bành Dương thuộc hạ của hắn không thua kém gì ta, tại sao cậu ta lại không ra tay? Bành Dương lần trước đã từng giao đấu với Diệp Mặc, cậu ta căn bản không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Còn nữa, chú cho rằng địa sát dễ giết như vậy sao? Địa sát thuộc tổ chức sát thủ đáng sợ như thế nào ta không nói chắc các chú cũng biết rõ, thật không ngờ lại bị chết dưới tay của Diệp Mặc, tên Diệp Mặc này quả thực rất đáng sợ. Nếu như bồi khí đan ở trong tay người khác, ta sẽ không do dự mà đi cướp về, nhưng Diệp Mặc quả thực rất rất ghê gớm. Nói xong, Phó Hữu Kim lắc lắc đầu. Tên béo nhất đứng lên, gã ta chính là lão tứ Phó Hữu Hải, gã ta cũng là người thâm hiểm mưu mô nhất trong bốn người, cũng thường là quân sư trong bốn người. Hung công tứ bất tượng có được vị trí như ngày hôm nay công lớn là nhờ có Phó Hữu Hải. Phó Hữu Hải lại lắc đầu nói: cho dù là anh cả và anh ba nói đúng hay anh hai nói đúng, thì bồi khí đan đối với chúng ta quan trọng hơn tất cả. Có thể nói nếu có đủ bồi khí đan, bốn anh em chúng ta cho dù có phải đối mặt với ẩn môn cũng không cần phải sợ nữa. Hơn nữa món đồ này cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Phó Hữu Kim nhìn Phó Hữu Hải một cách kỳ quái nói: chú Tư, ý chú là chúng ta nên ra tay? Phó Hữu Hải gật đầu nói: em tán thành ra tay, người không lấy tiền phi pháp thì không thể phát tài, ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo. Năm đó chúng ta vì có được cuốn công pháp cổ võ nên mới có được như ngày hôm nay, nếu hôm nay chúng ta có được bồi khí đan thì chúng ta sẽ thành thế nào nữa đây? Nhưng chú Tư, bản lĩnh của Diệp Mặc lẽ nào chú không biết? Lúc nãy mới nói đến địa sát hắn còn giết được, hơn nữa nghe nói Nam Thanh và Thiết Sang cũng bị hủy trong tay hắn. Phó Hữu Kim nhắc lại. Phó Hữu Hải cười nhạt nói: ra tay đương nhiên phải ra tay, vấn đề là sẽ ra tay như thế nào. Nếu như hắn quả thực có bản lĩnh hủy diệt Nam Thanh thì đã biệt diệt vong từ lâu rồi, tại sao tới giờ vẫn ở Sen Na Xưng Vương? Hơn nữa địa sát quả thực là lợi hại, nhưng đấy cũng là một tên ám sát lợi hại, người ta là sát thủ, một sát thủ chưa tới hoàng cơ A, B, cơ U, S, Quy, Quy, N, G có thể giết chết một cao thủ hoàng cấp. Ở đây có sự khác biệt rất lớn. Diệp Mặc lợi hại, em cũng không có nói hắn không lợi hại, cầu lửa của hắn có thể giết người, nhưng hắn tung cầu lửa ra để làm gì? Chẳng phải là để uy hiếp chúng ta đấy sao?

Nhưng nếu chú hai muốn có hắc quả phụ thì không phải chuyện gì khó, cho dù cô ta có là sơ ký huyền cấp đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể nắm được cô ta trong lòng bàn tay. Chỉ là hiện tại chúng ta chưa nắm rõ tình hình của Diệp Mặc, tốt nhất không nên động vào cô ta. Tôi nghĩ Diệp Mặc sở dĩ giữ cô ta lại có lẽ là vì năng lực tình báo của cô ta khiến hắn chú ý tới. Phó Hữu Hải phụ họa Phó Hữu Kim nói. Phó Hữu Ngân ngượng ngùng nói. Kỳ thực thì tôi chỉ nói tùy tiện vậy thôi mà. Giống như Tứ Bất Tượng Hồng Kông, Tư Nguyệt Hoa cũng đang do dự chưa quyết, chỉ là nguyên nhân khác nhau mà thôi. Cô không nghĩ mình sẽ làm gì gây bất lợi cho Diệp Mặc, nhưng lại không biết có nên đầu quân cho Diệp Mặc hay không. Lời của Diệp Mặc rất rõ ràng, chính là muốn cô làm việc cho hắn. Tư Nguyệt Hoa tin cho dù cô không đồng ý, với địa vị của Diệp Mặc chắc chắn hắn sẽ không dùng sức mạnh để lật lọng. Nhưng cô có chỗ khó của cô, vì không một ai biết được Tư Nguyệt Hoa cô thực ra là người còn sót lại của gia tộc ẩn thế đã bị tận diệt. Năm đó cha cô vì đụng tới kẻ thù nên chuốc họa diệt môn, cả gia tộc chỉ có mình cô chạy thoát. Vì cha đã để lại cho cô một cuốn công pháp cổ võ, cô đã dùng gần 20 năm, vất vả khổ cực bây giờ mới đạt tới hoàng cấp trung kỳ. Cô biết với tiến độ này của cô, cho dù đến chết cũng đừng mong báo được thù. Cho nên cô đã nghĩ, Diệp Mặc thành lập một công ty lớn như vậy, hơn nữa lại kết giao với nhiều người ở đất Hồng Kông, thậm chí còn giết cả địa sát, điều này chứng tỏ Diệp Mặc có dã tâm lớn. Một khi cô bị cuốn vào vòng xoáy ấy, cô sẽ phải chịu nhiều liên lụy. Tư Nguyệt Hoa quen với cuộc sống hiện tại, mặc dù không có cơ hội báo thù, nhưng luôn cảm thấy an bình. Mặc dù cô là người có quyền trên đất Hồng Kông này, nhưng cô từ trước tới nay không bao giờ đánh giết người. Cái cô làm đều là buôn bán hợp pháp, nhưng cho dù có buôn bán chân chính thế nào thì cũng khó tránh khỏi có va chạm với người trên. Sở dĩ mọi nơi U, V, Quy, Quy, O, Y kêu cô là hắc quả phụ chính là bởi vì trên đất Hồng Kông có một bang phái trung đẳng muốn thu phục cô, đồng thời tiếp quản toàn bộ việc buôn bán của cô. Kết quả xung đột nổ ra, bang phái này bị Tư Nguyệt Hoa giết sạch không trừ một ai. Chính vì vậy Tư Nguyệt Hoa có danh xưng là hắc quả phụ, hơn nữa những người ở trên đất Hồng Kông này cũng không dám làm gì cô, không có nhiễu sách từ phía trên. Tư Nguyệt Hoa cảm thấy rất dễ chịu, cho nên cũng không động tới đám người trên ấy. Nhưng cô cũng biết, nếu không về với Diệp Mặc thì cả đời cô cũng chỉ như vậy, không thể tiến được thêm bước nào. Tư Nguyệt Hoa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định sẽ đi điều tra trước xem Diệp Mặc có cái dã tâm như cô đoán hay không. Chỉ có điều Tư Nguyệt Hoa vừa trở về quán gạch đứng của mình thì phát hiện ra có người đã đợi cô ở đó từ rất lâu rồi. Diệp Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 409. Ninh Khinh Tuyết gặp nạn. Ninh Khinh Tuyết gặp nạn. Anh tới tìm tôi có chuyện gì? Tư Nguyệt Hoa phát hiện ra người tới tìm cô là đại ca Lã Tư của Hải Đường. Nhưng Hải Đường chẳng qua chỉ là một bang hội nhỏ, không đáng để Tư Nguyệt Hoa để ý tới. Lã Tư đương nhiên tự biết thân phận của mình. Anh ta biết trong mắt hắc quả phụ Tư Nguyệt Hoa anh ta chẳng là gì cả. Thấy Tư Nguyệt Hoa trở về, anh ta lập tức đứng dậy cung kính nói: Chị Tư, tôi đến đây là muốn nương tựa chị đây. Tư Nguyệt Hoa nhìn Lã Tư thắc mắc. Anh tới nương tựa chỗ tôi? Anh sống nhờ vào biển, chỗ của tôi làm ăn chỉ là quán gạch đứng và các tin tức. Anh tới đây nói muốn nương nhờ chỗ tôi là có ý gì? Lã Tư thận trọng nói. Chị Tư, tôi biết hải đường của tôi không đáng nhắc tới trước mặt chị. Tôi may mắn được tiền bối Diệp Mặc tặng cho một viên bồi khí đan, cũng nhờ có viên bồi khí đan này mà tôi có thể đạt tới hoàng cấp. Sau khi lên được hoàng cấp, tôi mới hiểu từ trước tới giờ mình chỉ như ếch ngồi đáy giếng.